Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281: Đến tìm ra quỷ tiên tử. Chương 280: Đến tìm ra quỷ tiên tử. Quỷ tiên tử nếu là có tư cách tiến vào thi giới kia đại khái xuất chính là tại Thiên Âm Tông. Nhưng nàng muốn thế nào thu hoạch được tư cách? Giang Hạo nhanh chóng suy nghĩ. Nội ứng Thiên Âm Tông bên trong có hai loại khả năng. Một là thuộc về Thiên Âm Tông. Hai là mượn nhờ thế lực khác tiến vào. Nhưng là mặc kệ là loại nào, nàng đều nhất định không phải dùng thân phận của mình. Bởi vì dạng này căn bản lấy không được tư cách. Mà Thiên Âm Tông nhân số đông đảo, muốn chọn chúng một cái dị thường khó khăn. Nhưng nếu là tuyển thi thần tông, không nói nhất định, chỉ ít có 8 thành xác suất. Dù sao thi thần tông đệ tử ngay từ đầu chỉ có 32 cái, bây giờ càng chỉ có 22. Tỷ lệ theo 8 thành trực tiếp nhảy đến 10 thành. Những ngày qua, hắn nghe nói thi thần tông 22 tên đệ tử toàn tiến, Thiên Âm Tông thì là 26 người. Lúc trước chết nhiều người như vậy, có lẽ đều có quỷ tiên tử công lao. Giang Hạo có chút tim đập nhanh. Còn tốt hắn mật ngữ phiến đá cũng không dễ dàng bị khóa định. Không phải hắn có thể muốn bại lộ. Bây giờ còn có một vấn đề. Quỷ tiên tử nếu như tìm đến, muốn hay không để Hồng Vũ Diệp xuất thủ? Bản thân hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng Hồng Vũ Diệp xưa nay sẽ không tự mình ra tay. Giang Hạo suy tư dưới, vẫn cảm thấy không thích hợp xuất thủ. Hai cái phiến đá không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhất định phải ba cái mới được. Mà lại quỷ tiên tử vừa ra sự tình, bản thân có nhất định xác suất bị hoài nghi. Kia nội ứng liền thất bại. Lại muốn chậm rãi. Việc cấp bách vẫn là trước tìm ra. Nắm chắc quyền chủ động. Quỷ tiên tử có thể đi vào thi giới. Liễu một mặt kinh ngạc. Ta trước đó nghe được thi giới hoa. Cái này thi giới hẳn là cùng đóa hoa này tương quan. Mà Nam Bộ chỉ có tỉnh đạo hữu nói chỗ kia địa phương có đi. Quỷ tiên tử mỉm cười. Đối Giang Hạo nói. Tỉnh đạo hữu có cầm tới tư cách sao? Nàng đang thử thăm dò ta. Giang Hạo không có trực tiếp trả lời. Mà chỉ nói. Xem ra quỷ tiên tử đang hỏi thăm đến thi thần tông về sau. Liền bắt đầu hành động. Quỷ tiên tử cười không nói. Đã quỷ tiên tử tới gần nơi đó, hẳn là gặp được thiên hương đạo hoa a. Tinh mở miệng hỏi. Vấn đề này tốt. Giang Hạo kỳ thật cũng nghĩ đến, nhưng là không dám mở miệng hỏi thăm, sợ bị hoài nghi gì. Lúc này hắn chỉ là cùng những người khác có chút hiếu kỳ. Không có. Quỷ tiên tử lắc đầu thở dài. Ta không có dò xét thiên hương đạo hoa pháp bảo, tìm không thấy hoa chỗ. Bất quá Thiên Âm Tông rất nguy hiểm. Nơi này trải qua trên trăm năm phát triển, càng thêm đáng sợ, lại cho bọn hắn một chút thời gian, liền có thể vững vàng cùng Huyền Thiên Tông chờ tông môn đối kháng chính diện. Những người khác, kinh ngạc, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Đan Nguyên mới mở miệng, tiến vào thi giới về sau, tiến về Thiên Bi Sơn, khắc lục theo chân núi hướng bên trên số, khối thứ 6 nội dung của bia đá. Đến mức thù lao, tin tức, công pháp, bí thuật, đan dược, đều có thể, tiền bối, tiết thần đan có thể chứ? Quỷ tiên tử hỏi, có thể. Đan Nguyên mỉm cười gật đầu. Cái này khiến đám người có chút ngoài ý muốn. Tiết thần đan có thể là ăn một viên thiếu một khỏa. Muốn luyện chế cực kỳ khó khăn. Đây cũng chính là nói rõ khối thứ 6 bia đá tầm quan trọng. Nhưng là có một chút các ngươi cần thiết phải chú ý, Đan Nguyên nhìn xem chúng nhân nói. Khối thứ 6 bia đá mặt ngoài nội dung, không phải chân chính nội dung. Giang Hạo có chút hiểu ra, ủy thác tin tức người, không chiếm được khối thứ 6 bia đá chân chính nội dung. Hắn muốn mượn những người khác, đạt được chân chính nội dung, hoàn thiện hắn bí thuật hoặc là công pháp. Quỷ tiên tử y nguyên gật đầu, lại trừ nhiệm vụ này. Còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm ra nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu người. Hải ngoại cùng với khác các bộ bất luận cái gì danh sách, đều có thể, Đan Nguyên bình thản nói. Tìm ra danh sách có thể hướng ta hỏi thăm bất luận cái gì nghi vấn trong lòng. chính là các phương diện vấn đề, tỉ như thế nào để thổ địa phì nhiêu, lại tỉ như xích vũ thần đan càng nhiều tình huống. Giang Hạo biết một cái danh sách, cho nên chờ có vấn đề gì cần hỏi, có thể đổi một chút. Bất quá Liễu một mực chú ý cái này, hắn biết đến hẳn là càng nhiều. Ta ngược lại thật ra biết một cái, Thiên Hà Hải vực thập nhị thiên vương một trong, Hải La, người này cực kỳ cao điệu, bây giờ đã dẫn đầu tiến vào Nam Bộ, cụ thể tin tức không biết. Liễu mở miệng nói ra, đã gãy, Giang Hạo nhịn không được trong lòng trả lời, kỳ thật chỉ cần bắt được hắn, liền có thể biết càng nhiều người tin tức. Hải Thiên Vương có cái nhược điểm chí mạng, hắn mỗi hơn trăm năm liền sẽ si mê một nữ tử. Mấy năm trước say mê một cái trúc cơ nữ tử. Nữ tử này bị hắn giấu rất tốt. Ta trùng hợp gặp được. Tại Thanh Tịnh Đảo Thiên Tiên Các, ta còn nghe được nữ tử này danh tự. Gọi Diệu An Tiên, Liễu một bộ trêu ghẹo bộ dáng nói. Giang Hạo, Liễu nhìn khôi ngô cường tráng, trò chuyện lên nữ tử cảm giác đặc biệt có hào hứng. Bất quá những tin tức này mình có thể hảo hảo lợi dụng. Cùng Hải Thiên Vương nói chuyện tâm tình, đến mức danh sách, cái này Bạch Chỉ trưởng lão cũng đã bắt đầu, hắn là không cần nhúng tay, nếu như có thể lấy được một hai, ngược lại là có thể tới hỏi thăm một chút nghi vấn. Đan Nguyên gật đầu, nói khẽ, có thể, là hiện tại hỏi thăm vấn đề, vẫn là về sau, Liễu lập tức mở miệng, hắn muốn trọng tu. Một vài vấn đề có thể tại tu vi vấn đề khâu hỏi thăm. Nhưng là không ít vấn đề cần trả giá đắt. Cái này lưu tại đằng sau cần thời điểm hỏi lại. Không có nhiệm vụ về sau. Chính là đám người giao dịch khâu. Tỉnh đạo hữu muốn ta nói thẳng. Vẫn là bản thân nhìn. Liễu trước tiên mở miệng. Xem đi. Giang Hạo nói. Về sau phiến đá xuất hiện ở bên cạnh họ. Chờ Liễu buông xuống tay. Giang Hạo mới đem để tay tại phiến đá bên trên. Sau đó hắn thấy được rất nhiều văn tự. Vạn vật trung yên, truy cầu cực hạn hủy diệt, là một chủng loại giống như tông môn tồn tại Giang Hạo không có cẩn thận nghiên cứu. Chỉ là đem nó nhớ kỹ. Sau khi trở về muốn viết ra, mới hảo hảo nhìn xem cụ thể. Là tin tức liên quan tới vạn vật trung yên sao? Tinh đột nhiên hỏi, Giang Hạo gật đầu. Vạn vật trung yên ta có cái không giống tình báo. Tinh mở miệng nói. Ta cần nỗ lực cái gì? Giang Hạo trong lòng lẩm bẩm. Dễ dàng như vậy bại lộ. Trước đó ta đang đuổi bắt một đám người. Đám người này đại bộ phận đều tại hải ngoại bị Liễu đạo hữu trọng thương cầm tù. Chỉ có một người một mình thoát đi. Đi đến Nam Bộ. Ta hy vọng đạo hữu có thể giúp ta lưu ý một chút. Người này tên là Cổ Thanh. Tinh mở miệng nói, được, Giang Hạo không chút do dự gật đầu, mặc dù không muốn tiếp, nhưng là không thể không tiếp, cũng may chỉ là trước lưu ý một hai, nếu không liền phiền toái. Tốt, ta gần nhất vừa mới đạt được một cái mật ngữ, là vạn vật trung yên một ít đệ tử giao tiếp ngữ, có thể dùng cái này tìm ra những người khác. Tinh nói liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, lúc này phiến đá xuất hiện lần nữa. Giang Hạo cũng thành công lấy được mật ngữ, thiên cực vạn vật, đại địa trung yên, Tinh nhắc nhở, cái này mật ngữ qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ đổi. Cho nên phải dùng cần sớm làm, ngắn thì 3 tháng, lâu là 3 năm, Giang Hạo gật đầu, lần này thu hoạch không nhỏ, không có cái khác giao dịch về sau. Đám người liền bắt đầu lẫn nhau nói lên bản thân khu vực tình huống. Còn nhớ rõ ta trước đó đề cập qua, Minh Nguyệt Tông chiêu đến một vị đệ tử thiên tài sao? Tinh nhìn xem đám người thổn thức nói, nghe nói nàng so dự đoán còn muốn thiên tài. Thiên phú tuyệt đỉnh, thể chất đặc thù, ngộ tính kinh người, khí vận vờn quanh, vì thu đồ một chuyện, Minh Nguyệt Tông cao tầng đánh vỡ đầu. Hết chương.